Tu La Vũ Thần, chương 1396, màu vàng tê giác. Góc truyện audio.com. Nguyên lai, ở khoảng cách Long Nguyễn bên ngoài mấy dặm trên hư không? Có hai đạo ông lão bóng người, ẩn giấu ở trong hư không? Tuổi tác của bọn họ đều rất lớn, không biết sống bao nhiêu năm tháng, trải qua bao nhiêu tang thương, nhưng cũng hạc phát đồng nhan, cứ việc tóc trắng như tuyết, nhưng ở trên mặt của bọn họ, nhưng liền một tia nếp nhăn đều không có, như nhi đồng như thế non nớt. Bất quá hai người bọn họ tu vi, nhưng là phi thường mạnh, tuy là vì bán đế, nhưng tuyệt không phải tầm thường bán đế, càng cùng miêu nhân long khí tức, xê xích không nhiều, thậm chí so với miêu nhân long, càng ngang tàng một ít, đồng thời, trên người bọn họ, cũng đều khoác giới linh hoàng bào. Cái kia cũng không phải là tầm thường giới linh hoàng bào, mà là ẩn chứa xà văn giới linh hoàng bào. Từng cái xà văn, liền dường như có sinh mệnh giống như vậy, ở trường bào bên trong đi khắp, xoay quanh, vừa đáng sợ, lại thần thánh, khiến người ta vừa sợ lại khủng, không dám khinh nhờn, như vậy giới linh trưởng bào, phi thường lợi hại, tầm thường giới linh sư đều khó mà điều động. Trừ phi, là xà văn cấp hoàng bào giới linh sư. Không sai, hai vị này, chính là cùng Hồng Cường như thế mạnh mẽ. Xà văn cấp hoàng bào giới linh sư. Mà về phần bọn hắn hai cái thân phận, cũng là dị thường siêu nhiên. Dù cho là giới sư liên minh minh chủ, đối với bọn họ cũng phải một mực cung kính. Bởi vì bọn họ hai cái, đều là giới sư thánh hội bên trong trưởng lão. Trong đó một vị, gọi là Triệu Khuynh Ngân, mà mặt khác một vị, gọi là Trần Tam Nguyên. Này Trần Tam Nguyên, chính là Trần Mục lão tổ. Tam Nguyên a, nhà ngươi Trần Mục, lần này sợ là gặp phải đối thủ. Tên tiểu quỷ này, đừng xem là Thanh Mộc Sơn đệ tử. Thế nhưng hắn kết giới này thuật, thật không đơn giản a, hắn hiện tại bố trí vật này. Có chút lợi hại a, Triệu Khuynh Ngân cười híp mắt nói. Trong giọng nói, có mấy phần trào phúng chi vị, chuyện được đăng tại Chuyên CV, con Triệu Huynh, ta cũng thừa nhận, cái kia Thanh Mộc Sơn tiểu tử, có chút thủ đoạn, hắn có thể làm được trình độ như thế này, cũng thật là để ta cảm giác bất ngờ. Có điều, ngươi cũng không nhìn một chút nhà ta Trần Mục bố trí chính là Hà Trận Pháp. Vậy cũng là ta tự tay truyền thụ cho hắn Kim Cương Hàng Rào Trận. Cái kia Thanh Mộc Sơn tiểu tử, coi như lại có thêm thủ đoạn, cũng đừng hòng vượt qua Tam Nguyên. Trần Tam Nguyên khá là tự tin nói rằng, Trần Mục bố trí Kim Cương Hàng Rào Trận, xác thực là ra dáng. Có điều ta nghĩ người cũng biết, hắn vẫn không có nắm giữ Kim Cương Hàng Rào Trận tinh túy. Triệu Khuynh Ngân nói rằng, cũng thật là cái gì đều không gạt được ngươi. Có điều dù cho như vậy, vậy cũng là Kim Cương Hàng Rào Trận. Trần Mục đem trận này không chừng trị mà ra, liền tất nhiên sẽ không thua cho Thanh Mộc Sơn tiểu tử. Trần Tam Nguyên vẫn tự tin nói rằng, là, vâng, đúng, sao, vây hai chúng ta, liền mỏi mắt mong chờ đi. Triệu Khuynh Ngân cũng không cùng Trần Tam Nguyên quá nhiều lý luận, mà là cười nhạt một tiếng, liền xoa xoa cằm cái kia thật dài chòm râu, tiếp tục nhìn về phía bên ngoài mấy dặm. Sở Phong cùng Trần Mục so đấu nơi, thành công, mau nhìn, Trần Mục thành công, hắn này bố trí, quả nhiên là Kim Cương Hàng Rào Trận, trời ạ, quá khó mà tin nổi, muốn này Trần Mục vẫn là Kim Bào Giới Linh Sư, nhưng càng bố trí ra Hoàng Bào Giới Linh Sư mới có thể bố trí ra trận pháp. Có phải là nói, hắn chẳng mấy chốc sẽ trở thành Hoàng Bào Giới Linh Sư? Giờ khắc này, nửa canh giờ đã đến. Mà nhìn cái kia vàng son lộng lẫy, cứng rắn không thể phá vỡ. Khác nào cung điện bình thường Kim Cương Hàng Rào Trận, giới sư liên minh mọi người giật mình liên tục, dù cho trước vẫn tin chắc Sở Phong có thể thắng Tư Mã Dĩnh. Hoàng Phong, Tôn Hạo chờ người, từng cái cũng là chau mày. Dù sao này Kim Cương Hàng Rào Trận tiếng tăm cùng uy thế. Là như vậy chi thịnh, Thanh Mộc Sơn rác rưởi. Nửa canh giờ đã đến, ngươi có thể mở ra ngươi quỷ xác, đi ra dập đầu chịu thua, cảm thụ người chung quanh cái kia than thở âm thanh, Trần Mục càng là tự tin cực kỳ, trước mặt mọi người nhục nhã lên Sở Phong, liền phảng phất hắn đã thắng cuộc tỷ thí này. Trần Mục, ngươi này bày trận tốc độ cũng quá chậm, ta đều chờ ngươi đã lâu, ngươi không nữa bố trí hoàn thành, ta đều nhanh ngủ, có thể không hề nghĩ rằng, ngay ở Trần Mục tràn đầy tự tin thời khắc, Sở Phong trận pháp bên trong, nhưng truyền đến Sở Phong thanh âm lười biếng. Hừ, còn dám nhanh mồm nhanh miệng, lẽ nào ngươi vẫn đúng là chuẩn bị, bắt ngươi cái kia phá trận pháp, đến cùng ta này kim cương hàng rào trận so đấu sao? Trần Mục nói rằng, chính là, này còn dùng so với sao? Đan dùng xem cũng biết, Trần Mục sư huynh tất thắng không thể nghi ngờ. Cùng lúc đó, đám người chung quanh, cũng là phụ họa nói rằng, ha, có một số việc không thử xem, lại làm sao biết kết quả đây. Nhưng mà, chỉ nghe Sở Phong cười hi hi, sau đó chỉ nghe ầm một tiếng, Sở Phong bố trí trận pháp, dĩ nhiên bạt không mà lên, xoay tròn cấp tốc thời khắc, dường như một loại nhỏ sơn phong giống như vậy, từ trên trời giáng xuống, trực tiếp hướng về Trần Mục vị trí đập tới. Tên tiểu tử kia, sở dĩ đem chính mình phong tỏa ở trận pháp bên trong. Chẳng lẽ vì là chính là, lấy trận pháp phòng ngự, hướng về Trần Mục phát động công kích, hắn càng từ vừa mới bắt đầu, đã nghĩ được rồi phân ra thắng bại phương pháp, nhìn thấy tình cảnh này, không ít người đều là sáng mắt lên, không quản bọn họ có bao nhiêu xem thường Sở Phong bố trí trận pháp. Không quản bọn họ có bao nhiêu xem thường Sở Phong kết giới thuật. Thế nhưng làm Sở Phong khống chế cái kia trận pháp phòng ngự vụt lên từ mặt đất. Hướng về Trần Mục kéo tới một khắc, bọn họ đều cảm giác được một luồng khí thế. Một luồng ngoài ta còn ai? Thiên hạ không sợ khí thế. Mà rất nhiều người, đều bị này cỗ dũng mãnh vô địch khí thế. Dọa ngã, khí thế không sai. Có điều đáng tiếc, bắt ngươi cái kia rác rưởi trận pháp, cùng ta kim cương hàng rào trận đến va chạm, vốn là lấy trứng chọi đá, không đỡ nổi một đòn. Trên thực tế, liền ngay cả Trần Mục, cũng bị Sở Phong giờ khắc này khí thế kinh đến. Nhưng dù cho như vậy, hắn vẫn tràn đầy tự tin, cảm thấy hắn tất thắng không thể nghi ngờ. Mà đang lúc này, một tiếng rung trời nổ vang bỗng nhiên truyền đến. Sở Phong trận pháp phòng ngự, cùng Trần Mục kim cương hàng rào trận, đã là xông tới đến một chỗ, này vọt một cái va, nhất thời tạo nên gợn sóng năng lượng, nhưng là còn không đợi cái kia gợn sóng hướng về chu vi tàn phá. Chỉ thấy kim cương hàng rào trận ánh sáng lóe lên, lại đem gợn sóng năng lượng nuốt chửng lấy, mà thời khắc này, mọi người có thể rõ ràng nhìn thấy. Kim cương hàng rào trận lông tóc không tổn hại, nhưng là Sở Phong trận pháp phòng ngự, cũng đã là vết thương đầy rẫy, tràn đầy vết rách, soạt soạt soạt mà liền ở một khắc tiếp theo, khiến cho người giật mình một màn phát sinh. Kim cương hàng rào trận, càng sản sinh biến hóa, ở cái kia màu vàng trên vách tường, bắn mạnh ra vô số đạo trường thương màu vàng óng, hướng về Sở Phong trận pháp phòng ngự, bay đi. Phốc phốc phốc phốc, kim thương vừa ra, đánh đâu thắng đó không gì cản nổi, dồn dập xuyên thủng Sở Phong trận pháp phòng ngự, đem Sở Phong trận pháp phòng ngự, xạ thủng trăm ngàn lỗ. Sở Phong, ngươi thua rồi. Nhìn trước mắt kết quả, Trần Mục cười híp mắt nói rằng, ác, ngươi xác định sao, có thể không hề nghĩ rằng. Đang lúc này, Sở Phong âm thanh nhưng lại độ vang lên. Sau đó chỉ nghe oanh một tiếng vang thật lớn, Sở Phong trận pháp phòng ngự, dĩ nhiên phá nát ra. Nhưng mà, đối mặt cảnh tượng như vậy, ở đây giới sư liên minh mọi người, càng không có một cười được, trái lại từng cái biểu hiện dại ra, trợn mắt ngoác mồm, bởi vì lúc này giờ khắc này, Sở Phong bóng người dĩ nhiên lần thứ hai trồi lên, chỉ có điều ở xung quanh thân thể của hắn. Còn bao vây một tầng chói mắt màu vàng kết giới, đồng thời cái kia màu vàng kết giới, bùa chú liên kết, kỳ dị phi phàm, càng tạo thành một con màu vàng tê giác. Này tê giác, ánh vàng lòe lòe, ngoại trừ thể tích so với chân chính tê giác lớn hơn gấp 3. Cái kia tê giác giác so với phổ thông tê giác, lớn hơn gấp 10 lần ở ngoài, liền không có bất kỳ chỗ đặc thù, thế nhưng chẳng biết vì sao. nhìn này con màu vàng tê giác, nhưng không có một người dám bất cẩn, không có một người dám khinh thị, thân là giới linh sư bọn họ, đều có thể cảm nhận được, này con màu vàng tê giác, là một tòa cỡ nào cường hãn trận pháp, cách chương.